Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 117, Uchiha Madara. Đen kịt như là thể lưu thân thể dưới đất không ngừng mà di chuyển nhanh chóng nếu có kiếp trước. Hokage mê tại nơi này, nhất định sẽ kinh ngạc nhận ra được. Cái này bị thất giả truy kích người liền là Jesus đen tại Otsutsuki Kaguya bị hai đứa con trai mình. Phong ấn thời điểm, Otsutsuki Kaguya liền dùng còn sót lại lực lượng chế tạo Jesus đen. Đưa cho nàng một cái phục sinh ý chí của mình cường đại âm dương độn có thể chế tạo ra vạn vật. Liền xem như sáng tác một cái sinh vật cũng là có thể giống như là đã từng lục đạo tiên nhân hai. Người bọn họ huynh đệ. Liền là thất giả cùng Otsutsuki Kaguya hợp hai người lực. Lợi dụng âm dương độn trực tiếp sáng tạo ra người mà Jesus đen bởi vì là Otsutsuki Kaguya tại tuyệt. Cảnh giai đoạn sau cùng sáng tạo. Hơn nữa còn vẻn vẹn Otsutsuki Kaguya một lực lượng cá nhân. Bởi vậy Jesus đen có rất lớn thiếu hụt đầu tiên đen tuyệt không là một cái hình người. Vẻn vẹn một đoàn màu đen thể lưu. Tiếp theo Jesus đen không có lực lượng cường đại. Bất quá Jesus đen lại có được cường đại ẩn tàng năng lực chính là bởi vì như thế. Jesus đen mới có thể đủ tại ngàn năm vải bố lót trong cục. Vì phục sinh Otsutsuki Kaguya làm chuẩn bị. Mãi cho đến gặp thất giả Jesus đen mặc dù là Otsutsuki Kaguya chế tác. Nhưng là đó là tại Otsutsuki Kaguya bị phong ấn trong nháy mắt sáng tạo ra. Nhân là thời gian vội vàng. Otsutsuki Kaguya căn bản không có thời gian cho Jesus đen kiến tạo ký ức. Chỉ có thể cho Jesus đen lưu lại một ý chí. Bởi vậy Jesus đen căn bản không có thất giả tin tức tại Jesus đen biết thất giả một cường giả như vậy. Xuất hiện tin tức về sau. Jesus đen liền đặc biệt hiếu kỳ. Mà lại cường giả này còn có được Mangekyo Seragon Jesus đen bắt đầu ở chỗ tối điều tra thất giả. Quan sát thất giả. Nhìn xem sự xuất hiện của hắn phải chăng có thể làm cho kế hoạch của hắn phát sinh cải biến đối. Với mình ẩn tàng năng lực. Jesus đen nhưng là có lòng tin tuyệt đối. Chính là bởi vì như thế Jesus đen mới dám to gan xuất hiện ở thất giả phụ cận. Thật tốt quan sát thất giả nhưng là để Jesus đen không có nghĩ tới là thất giả chính là thực lực thế mà cường đại như vậy. Trong nháy mắt liền phát hiện hạ hắn. Đồng thời hướng về hắn đuổi theo, đáng giận. Hắn lại có thể phát hiện được ta tung tích huyền, không có cách nào. Chỉ có thể trước vận dụng Uchiha Madara cái này con cờ, nhìn thấy theo đuổi không bỏ thất giả. Jesus đen trong lòng không khỏi nghĩ đến. Đồng thời nhận rõ một cái phương hướng. Trong nháy mắt lao ra ngoài, hỗn đản. Cái này Jesus đen, không có năng lực khác. Chạy trốn năng lực lại vô cùng kinh người, nhìn thấy hướng về xa xa nhanh chóng chạy trốn Jesus đen. Thất giả trong lòng không khỏi nghĩ đến Jesus đen tốc độ nhanh vô cùng. Thân thể dung hợp tại mặt đất trở xuống. Tựa như là một đạo lưu quang. Nếu như không phải thất giả thực lực cường đại lời nói. Thất giả thật đúng là đuổi không kịp cuối cùng tại thất giả đuổi theo phía dưới. Jesus đen đi tới thổ quốc phụ cận. Jesus đen thân thể cấp tốc lặn xuống. Hướng về thổ địa chỗ sâu đi đến. A. Hắn làm sao không chạy? Khó nói nơi này có đồ vật gì? Phát hiện Jesus đen đình chỉ chạy trốn. Thất giả trong lòng không khỏi nghĩ đến. Đồng thời hướng về mặt đất liền là một quyền oanh, một tiếng nổ mạnh to lớn. Mặt đất rạn nứt sụp đổ. Một cái động rộng rãi cửa vào xuất hiện ở nơi đó, thật là có đồ vật. Để ta nhìn ngươi ở chỗ này làm cái gì? Thất giả hướng về trong động đá vôi đi đến tại động rộng rãi. Chỗ sâu nhất nơi này có một cái cự đại động quật. Động quật không gian lớn vô cùng. Ở cái này trong động quật có một cái như là cây khô to lớn ma tượng tại to lớn ma tượng trước mặt. Trên cái băng đá ngồi một cái lão nhân. Lão nhân này xõa tóc dài màu trắng. Tinh thần uể oải. Trong tay nắm lấy một thanh liêm đao giống như là quải trượng trống trên mặt đất người này liền là. Uchiha Madara mặc dù tại cùng Senju Hashirama quyết đấu bên trong. Tất cả mọi người coi là Uchiha Madara chết rồi. Kỳ thật Uchiha Madara cũng chưa chết. Dựa vào Seragon cường đại nhãn thuật sống tiếp được, đồng thời trong chiến đấu thu được Senju Hashirama tế bào, cấy ghép đến trên người mình, làm tự mình mở ra Raigun, bất quá liền xem như thế. Tại mở ra Raigun thời điểm, Uchiha Madara cũng đã ra. Hiện tại chỉ có thể dựa vào ngoại đạo ma tượng lực lượng tạm thời kéo dài hơi tàn xuống dưới, nhưng vào lúc này Uchiha Madara trước mặt mặt đất một trận phun trào. Jesu Đen thanh âm xuất hiện ở nơi này. Jesu Đen, điều tra thế nào? Khó nói Uchiha nhất tộc lại có người mở ra Mangekyo Seragon. Hắn là hay không có thể xem như kế hoạch chúng ta quân cờ. Nhìn thấy Jesu Đen xuất hiện ở nơi này, Uchiha Madara không khỏi vấn đáp, bởi vì Jesu Đen ẩn tàng cùng tận lực ngụy trang. Uchiha Madara vẫn cho là Jesu Đen là mình sáng tạo sinh vật. Bởi vậy Uchiha Madara đối với Jesu Đen là tuyệt đối tín nhiệm, mặc dù bây giờ Uchiha Madara một mực trốn ở chỗ này, nhưng là Uchiha Madara đối với chuyện bên ngoài cũng vô cùng hiểu rõ. Uchiha Madara kế hoạch liền là tìm một cái người có thiên phú, đem hắn dẫn đạo trở thành người của mình, tại chính mình sau khi chết trợ giúp chính mình phục sinh. Bởi vậy tại nghe được có người mở ra Mangekyo Seragon, Uchiha Madara cũng vô cùng có hứng thú. Madara đại nhân, không xong, thực lực của người này vô cùng cường đại, hắn đuổi tới. Jesu Đen nhìn lấy Uchiha Madara lo lắng nói, cái gì? Người này lại có thể phát hiện ngươi tồn tại mà lại có thể đuổi tới? Nghe được Jesu Đen lời nói, Uchiha Madara hơi kinh ngạc hỏi. Đối với Jesu Đen lực lượng, Uchiha Madara cũng là tương đối rõ ràng. Jesu Đen lực công kích khả năng không cao, nhưng là Jesu Đen ẩn tàng năng lực cùng chạy trốn tốc độ nhưng là nhanh vô cùng, không sai. Jesu Đen đại nhân, người này liền ở bên ngoài. Ngay tại Jesu Đen lời nói hạ xuống xong, một trận âm thanh lớn vang lên, bốn phía một trận đung đưa kịch liệt. Dưới mặt đất lõm, một mảnh ánh mặt trời chiếu tiến công. Sao Vương Hảo, nhìn thấy hắn đã phát hiện chúng ta. Khó nói ánh mắt của hắn năng lực là truy tung, cảm nhận được chính mình động tĩnh. Uchiha Madara không khỏi nghĩ đến tại mở ra Mangekyo Seragon thời điểm, căn cứ mỗi người am hiểu thực lực khác biệt, mỗi người mở ra Mangekyo Seragon thu hoạch được năng lực cũng không giống nhau. Chính mình như thế ẩn nấp chỗ ẩn thân thế mà bị người này phát hiện. Tại Uchiha Madara xem ra cái này nhất định là Mangekyo Seragon năng lực, đáng giận. Ta hiện tại căn bản không có năng lực chiến đấu. Khó nói kế hoạch của ta còn chưa có bắt đầu áp dụng liền muốn thất bại. Uchiha Madara không cam lòng nói, hiện tại Uchiha Madara thân thể đã hoàn toàn già yếu xuống dưới. Rút bản không có sức chiến đấu gì, Madara đại nhân, còn có một cái biện pháp, có thể để ngươi đánh bại địch nhân. Jesu Đen nhìn lấy Uchiha Madara cái bộ dáng này không khỏi nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.